Ma Ngân, chương 1048, liệt qua chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác thưởng thức vui sướng thắng lợi ngắn ngủi. Tiêu Hoàng cũng không tham gia. Rời phòng chỉ huy trung tâm, Tiêu Hoàng liền trực tiếp mang theo Kiều Lâm Sâm và các nhân viên nghiên cứu sản xuất khoa học kỹ thuật. Đi vào bên trong khu nghiên cứu sản xuất của căn cứ hải quân. Thắng lợi trước đó chỉ có thể để binh sĩ tận tình thưởng thức đi. Trước mắt đám người Tiêu Hoàng còn không có thời gian để thưởng thức vui mừng. Dù sao thắng lợi như vậy, cũng không đủ để cho người Lạc Đan Luân hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh. Tiến vào đến phòng nghiên cứu sản xuất số 5, trung tâm chính phòng nghiên cứu sản xuất khổng lồ, đang đặt một cái cơ giới ma văn áo giáp cao 2 thước. Cả vật thể toàn bộ đều là siêu hợp kim vi mễ tạo ra. Mỗi một chỗ các đốt ngón tay đều có cơ giới ma văn phức tạp cấu thành. Phía trên áo giáp văn lộ mơ hồ không ngừng lấp lánh ở dưới ngọn đèn. So với ma văn áo giáp nguyên thủy của binh sĩ Lạc Đan Luân trước đây, gia tăng một loạt tổ cơ giới ma văn. Đây là liệt qua chiến giáp các ngươi nói với ta trước đây à? Tiêu Hoàng đánh giá một chút chiến giáp cơ giới trước mặt, nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, nó là theo số liệu ma văn khung máy móc ngài cung cấp trước đây. Và kết hợp thể của kỹ thuật áo giáp Lạc Đan Luân, cũng là một loại dung hợp thể giữa áo giáp và ma văn khung máy móc. Tuy rằng không có cường đại như ma văn khung máy móc, nhưng cũng có thể tăng thêm sức chiến đấu thật lớn, cùng với bảo hộ sinh mệnh cho binh sĩ. Chọn bộ áo giáp gần như trang bị nguyên bộ công cụ phụ trợ tác chiến. Tỉ như phân hình cự ly ngắn, nhìn ban đêm, hệ thống trợ lực, hệ thống thông tin các thứ. Trên cơ bản có thể giúp cho binh sĩ Lạc Đan Luân dưới cấp bậc ngự sư tăng cao 50. Sức chiến đấu, còn có thể bôn tập đường dài. Một gã trợ thủ nghiên cứu khoa học còn rất trẻ, giải thích với Tiêu Hoàng, mà hắn chính là một trong thành viên học sinh tốt nghiệp năm trước của Thiên Tế Tinh. Tiêu Hoàng khẽ gật gật đầu, tiếp nhận tư liệu của viên trợ thủ nghiên cứu khoa học đưa qua, rồi đi tới gần liệt qua chiến giáp, tỉ mỉ đánh giá mỗi một chi tiết của liệt qua chiến giáp. Thợ khéo như trước là chạm khắc tỉ mỉ, mỗi một chỗ đường nổi đều có vẻ vô cùng trơn nhãn. Kết cấu toàn bộ kín mít, mở ra tấm bảo hiểm trước ngực, ấn phía cái nút mở ra trong đó, toàn bộ chiến giáp trải qua hoạt động cơ giới vô cùng phức tạp. Liền rất nhanh triển khai, vừa vặn có thể cho một người chui vào trong đó. Thân cao thấp, béo gầy đều có thể tiến hành điều chỉnh tự động. Lại một lần nữa cúi đầu, nhìn xem tư liệu trong tay. Mặt trên bản ghi chép vô cùng tỉ mỉ xác thực, phí tổn không tính giá thị trường của siêu hợp kim vi mễ. Phí dụng chế tạo cao tới 1 vạn kim tệ một bộ. Giá này ở các quân đội khác đúng thật là phí tổn cao không thể tưởng tượng. So với quân đội thượng bang, bộ đội tinh nhuệ đi ra ngoài, mỗi một binh sĩ của họ đầu tư đại khái chỉ có 300 đến 500 kim tệ. Cao tương chân nghĩa quốc thậm chí không đạt được 30 kim tệ. Bởi vậy so tỷ lệ có thể thấy được rõ ràng. Hơn nữa bên trong 1 vạn kim tệ này, còn không tính chiến văn tốt đẹp cùng với đầu nhập các vũ khí khác. Ta muốn biết, số lượng sản xuất của loại liệt qua chiến giáp này sẽ đạt tới hiệu suất thế nào? Tiêu Hoàng rời ánh mắt nhìn ngay gã trợ thủ nghiên cứu khoa học, hỏi, một dây chuyền sản xuất, một ngày đại khái có thể chế tạo chừng 30 bộ. Hiện tại bên trong căn cứ hải quân, bởi vì có nhiều cơ cấu nghiên cứu sản xuất, bởi vậy không gian cũng không thừa thãi. Vì vậy hiện giờ căn cứ hải quân đại khái chỉ có 2 dây chuyền sản xuất như vậy. Nói chính xác một ngày 60 bộ. Gà trợ thủ nghiên cứu khoa học đáp lại. Tiêu Hoàng không có lập tức nói gì, ánh mắt không ngừng nhìn quét liệt qua chiến giáp, sau đó lại lật xem một chút đồ họa thiết kế, ước chừng trầm tư 10 phút mới mở miệng nói, ngày mai, không, chính là hiện tại, nhân viên công tác cơ cấu nghiên cứu sản xuất số 5 có thể lên trên mặt đất tìm kiếm địa điểm thích hợp thành lập nhà xưởng. Bước đầu tiên tạm thời trước thành lập 10 dây chuyền sản xuất như vậy. Ngoài ra, chính là tiến hành tiến thêm một bước tinh vi điều chỉnh thử đối với liệt qua chiến giáp. xác định không có vấn đề. Sắp tới ta muốn thu được 5.000 bộ liệt qua chiến giáp như vậy. Dạ, bệ hạ, gã trợ thủ nghiên cứu khoa học vô cùng cung kính lên tiếng. Trong lòng cũng là thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm. Hắn sợ liệt qua chiến giáp bị tiêu hoàng loại đi. Bởi vì trước đó các thiết kế cơ cấu nghiên cứu sản xuất khác bị tiêu hoàng gạt bỏ, tối thiểu hết 6 phần. Bởi vì bản thân tiêu hoàng chính là một chế văn sư, đọc nhiều sách vở, đối với nghiên cứu khoa học rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy ánh mắt rất chính xác, phàm là không thực dụng, hoặc là kỹ thuật không hoàn thiện, không có một món nào có thể tránh được ánh mắt của tiêu hoàng. Đương nhiên, tiêu hoàng cũng sẽ không bỏ qua một sáng tạo hữu dụng nào. Cho dù phí tổn rất cao, cũng sẽ đầu tư cho ứng dụng. Cho dù nghiên cứu sản xuất ma văn chiến hạm liên tiếp bị thất bại, tiêu hoàng cũng không ngừng tăng lớn đầu tư. Bởi vì ma văn chiến hạm đối với phát triển của thiên tế tinh sau này thật sự quá trọng yếu. Một khi ma văn chiến hạm nghiên cứu sản xuất xong, thiên tế tinh là được tiến vào thời đại giữa các tinh. Thiên tế tinh cũng sẽ hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, hết thảy không cần nhờ vả. Mà trước mắt, điều tiêu hoàng cần phải làm là thống nhất ma duệ tinh, đoạt lại mẫu tinh Lạc Đan Luân. Đảo mắt thời gian một ngày vội vàng mà qua, quân đội thiên tế tinh trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, đã lại một lần nữa bắt đầu điều động lại. Mục đích lần này đã trở nên phi thường sáng tỏ. Đó chính là đánh đuổi quân đội thượng bang ra khỏi ma duệ tinh và triển khai công kích theo thức diệt tộc đối với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Buổi sáng 8 giờ, thiên tế tinh liền xuất động 100 vạn quân tinh nhuệ. Phân biệt tụ tập đi tới hướng dãy núi Áo Lôi Tư cùng với phòng tuyến chiến đấu Thự Quang. Và tiến hành phối hợp với quân đội đóng quân ở nơi đó. Ma văn tàu ngầm đậu lại ở hải cảng Lý Tư Giai nội hải. Sau khi tiếp tế tiếp viện xong, lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất cảng. Bắt đầu bố trí chiến lược bước tiếp theo. Lần này đối tượng đả kích chủ yếu chính là nơi trú đóng quân sự của Thượng Bang ở gần Xích Đạo. Cùng với các thành thị chính của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Trong đó Thánh Từ Thành giờ khắc này đã nhét vào trong mục tiêu công kích. Nói tóm lại, sách lược của Tiêu Hoàng chính là phải cưỡng chế di rời quân đội Thượng Bang. Mau chóng làm cho bọn họ cút đi. Đuổi không đi thì nghĩ biện pháp phải trả bằng cái giá ít nhất dẹp yên. Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam ở bên trong Liệu Nguyên Hào tàn phá. Giờ phút này như trước hồn phách kinh hoàng chưa ổn định. Đối mặt với thế cục hết đường xoay sở, quân sự tổn thất 50 vạn, binh sĩ bị thương tổn bất đồng lại vô số kể. Ngự lực cung ứng cho Liệu Nguyên Hào rõ ràng không đủ. Đã không thể duy trì vận hành bình thường, gần như ở giai đoạn chỉ có thể duy trì cho chính mình. Ma văn chiến hạm chỉ có thể tận hết toàn lực bảo hộ Liệu Nguyên Hào không tiếp tục gặp phải công kích. Binh sĩ bị thương muốn an toàn vận chuyển ra ma duệ tinh đều biến thành hy vọng xa vời. Tàu ngầm phân bố ở các hải vực. Chỉ cần nhìn thấy có thứ gì trên bầu trời. Đầu tiên là mấy quả ma văn phi đạn đi lên tiếp đón. Cũng không cần biết bắn chúng hay không chúng. Nói tóm lại, chính là trước dằn mặt thượng bang chân nghĩa quốc một chút. Thông qua còn lại vài cái màn hình còn vận hành bình thường. Nhìn lại hơn 30 nơi trú đóng quân sự hôm qua bị công kích, đã trở thành một đống hỗn loạn. Khói thuốc súng qua đi, tùy ý có thể thấy được tường đổ, người chết khắp nơi, càng chết người hơn là. Giờ khắc này Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam đã hết đường xoay sở. Trạng thái này lấy gì quyết chiến với thiên tế tinh? Quả thực chính là nói giỡn. Cứ như vậy đi tự vận cũng không phải biện pháp. Báo cáo hai vị chủ soái. Vừa mới trải qua do thám, thiên tế tinh đã bắt đầu tiến hành điều động quân sự đại quy mô. Tổng cộng xuất động 100 vạn binh sĩ, binh chia làm hai đường, đi tới chiến tuyến phòng ngự Thự Quang và nơi trú đóng quân sự dãy núi Áo Lôi Tư. Đúng lúc này, quan tình báo bỗng nhiên đi vào bên cạnh Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam. Biểu tình nghiêm trọng báo cáo, lại nhìn Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam một đôi anh không ra anh. Em không ra em này. Nghe tin tình báo như thế, hai người không kìm được chính là giật mình một cái, giống như chim sợ cành cong, sắc mặt trở nên khẩn trương lên. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tưởng tượng chính là Thiên Tế Tinh vừa mới kiêm được một tiện nghi lớn, thúc đẩy quân đội thượng bang rơi vào trạng thái bán tê liệt. Thời điểm này bọn họ hắn là tiến hành tích cực điều chỉnh mới đúng. Nhưng vừa nghỉ ngơi còn không hết một ngày, lại tới nữa ư, chẳng những không để cho chính mình có thời gian thở dốc, càng không để cho quân đội thượng bang có cơ hội thở dốc. Xuất động 100 vạn quân đội, đây hiển nhiên chính là muốn một lần nữa tìm kiếm chủ động công kích. Có thể nói đợt sóng này chưa hết, lại nổi lên đợt sóng khác. Làm như vậy Thiên Tế Tinh chịu khổ sở, nhưng đối với quân đội thượng bang mà nói có vẻ càng thêm khó chịu. Báo cáo trưởng quan, phía bờ tây phụ cận xích đạo Hồng Độ Dương, một lần nữa phát hiện xuất hiện ma văn phi đạn, số lượng 2.000 quả. Quan báo động bỗng nhiên lên tiếng báo cáo, trên nét mặt tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Nhìn lại thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam vừa nghe thêm tin tức dạng này, suýt nữa miệng phun máu tươi. Chỉ mới qua không đến một ngày a, lại tới nữa là sao? Đây rõ ràng chính là không để cho quân đội thượng bang còn đường sống mà. Trên thực tế, trải qua thảm thiết ngày hôm qua, ma văn phi đạn của Thiên Tế Tinh đã làm cho trong lòng thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam sinh ra tâm lý bóng ma thật lớn. Mệnh lệnh cho quân đội bắt đầu chỉnh hợp nơi trú đóng. Từ 56 cái trước đây, chỉnh hợp thành là 20 cái. Tận khả năng rời xa đường ven biển. Hiện tại tất cả ma văn chiến đấu cơ nhanh chóng cất cánh. Hệ thống phòng không khởi động, đã khởi tinh thần, toàn lực ngăn chặn lại. Biện Húc Nam vẻ mặt đau khổ, phát ra mệnh lệnh, thân Trọng Ngạn cũng như thế. Mệnh lệnh cho cả hạm đội chiến đấu che ở giữa ma duệ tinh và liệu nguyên hào tàn phá. Toàn bộ bày ra một bộ tư thái bị động phòng ngự. Rất khó tưởng tượng đây là quân đội của thượng bang chân nghĩa quốc. Nhưng mà, khiến thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam vạn lần không nghĩ tới chính là, sau khi 2.000 quả ma văn phi đạn bắn ra, mặt biển không còn có động tĩnh, hết thảy một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng dù vậy, tất cả binh sĩ thượng bang vẫn là thần kinh căng thẳng cực độ, không dám có chút sơ suất. Từ điểm này cũng đã hoàn toàn biểu lộ, hiện giờ đã không phải thượng bang chân nghĩa quốc muốn đánh nhau là đánh, muốn ngừng liền ngừng. Nói đúng ra, qua đi công kích ngày hôm qua, quyền chủ động chiến lược của quân đội thượng bang và quân đội Lạc Đan Luân đã hoàn toàn thay chủ. Ước chừng quá đi 2 giờ, thấy ma văn phi đạn của Thiên Tế Tinh đã không có động tĩnh. Tinh thần của binh sĩ thượng bang vừa mới lơi lỏng một chút, kết quả lại một lần nữa còi báo động hú vang. Có một đám ma văn phi đạn từ bên trong mặt biển vọt ra, oanh kích về hướng nơi trú đóng của quân thượng bang. Bất đắc dĩ, binh sĩ thượng bang chỉ có thể một lần nữa thần kinh căng thẳng lại. Sau vài lần tổn hao, binh sĩ thượng bang đã sắp hỏng mất. Nhìn lại Tiêu Hoàng, thời điểm này cũng không có quá gấp tiến công. Không đến vạn bất đắc dĩ, liên quan đến tồn vong của chủng tộc, Tiêu Hoàng sẽ không tùy tiện lấy tính mạng của binh sĩ ra thử nghiệm. Giờ phút này, Tiêu Hoàng đang ở bên trong một thung lũng khổng lồ giữa Lập Đốn quận và Lý Hải quận. Nơi này núi vây quanh bốn phía, trung tâm chính là một mảnh sa mạc cát đá, mặt trên chỉ có cỏ dại. Các loại cơ giới thể ma văn loại hình lớn đang ở trong này, rất nhanh tiến hành kiến tạo. Mục đích chính là mau chóng thành lập 10 dây chuyền sản xuất liệt qua chiến giáp. Sau đó lập tức đầu tư chế tạo một lượng lớn. Nhóm đầu tiên dự định số lượng là 5.000 đến 1 vạn bộ. Trang bị cho cả một sư đoàn. Cách chương.